Bạn đang nghe truyện Đấu Phá Chi Viêm Huân, thực hiện audio duy nhất tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Đêm về khuya, Tiêu Huân Nhi vặn màu lam tiểu bao phục, chậm rãi, cẩn thận, tính toán chui chuồng chó chạy ra ngoài. Này giấu ở nồng đậm thảo đôi đang lúc chuồng chó là nàng không cẩn thận phát hiện, hơn nữa lớn nhỏ vừa vặn làm nàng kiều nhỏ thân mình chui qua. Này nọ ý é ý é, này nọ ý é ý é, nàng phục cúi người chậm rãi đi, cẩn thận vặn eo, tại huyệt động ngăn chặn bụng khi, hít sâu một hơi, thu nhỏ lại phúc, sau đó rất nhanh gọn gàng bò qua đi. Tốt lắm, thông qua bụng, chỉ còn lại đơn giản nhất cái mông nhỏ rồi. Hạnh người trong sạch, cái mông nhỏ không lớn, thoải mái mà xuyên qua chuồng chó, sẽ chậm chậm đi, chậm rãi xoay, toàn bộ thân hình cuối cùng hoàn toàn thoát ly chuồng chó. Hô! Tiêu Huân Nhi nhẹ nhàng thở ra, đứng lên, tùy tiện vỗ vỗ thân mình, mặc kệ tinh xảo áo xanh thường sớm bị mài phá nhiều chỗ, ngay cả non miệng củi chỏ của cũng không chú ý cấp mài xước da. Không sao cả, quần áo có thể đổi, xước da cũng chỉ là tiểu thương mà thôi, hiện tại trọng yếu nhất là chạy nhanh rời đi nơi này. Trời sáng mau quá, không đi nữa sẽ bị phát hiện. Dính bùn đất, khuôn mặt nhỏ nhắn đắc ý cười cười, mặt nhăn mũi thon, nhặt lên bên trên màu lam gánh nặng vỗ vỗ, xoay người đối mặt với trong nhà vách tường. Cha, nương, Huân Nhi đi chơi la. Chờ các ngươi đánh bất đem ta gả đi ra ngoài ý niệm trong đầu, ta mới muốn trở về. Nàng đối với vách tường thè lưỡi, một cách tinh quái thủy mắt bướng bỉnh đi lòng vòng, nàng mới 17 tuổi. Mới không nghĩ sớm như vậy gả người đây. Hơn nữa, nàng tương lai vị hôn phu vẫn là bị nàng thị là huynh trưởng đối đãi nghiêm đại ca, nàng càng không muốn. Nhưng là, phụ thân lại muốn nàng lập gia đình, hoàn toàn không để ý ý nguyện của nàng, một chút cũng không giống bình thường cưng chiều cha của nàng cha, ngay cả nương cũng không giúp nàng. Hừ! Không quan hệ, bọn họ muốn ép nàng, nàng cũng có thể lưu a. Từ lúc mấy ngày hôm trước nàng liền định tốt lắm. Nàng muốn chơi biến đại giang Nam Bắc, ăn biến các nơi mỹ thực, ôm lấy gánh nặng, Tiêu Huân Nhi dính đầy bùn đất, khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ cười khai, coi lại ở 17 năm gia liếc mắt một cái, xoay người bước nhanh rời đi, ha ha, nàng bắt đầu chờ mong tương lai lữ hành. Chương 1, vì hoàng mỹ gì lữ hành biến điệu đâu này, Tiêu Huân Nhi hoảng sợ nhìn trắng ở phía trước thổ phỉ, không rõ tại sao mình xui xẻo như vậy, gặp được loại sự tình này, rõ ràng. Nàng thực thông minh nữ giả nam trang, hoàng phẫn thành rất nghèo thư sinh bộ dáng, vừa thấy đã biết là không có tiền kẻ nghèo hàng, vì sao vẫn sẽ gặp phải cướp? Cướp không phải đều thưởng kẻ có tiền sao? Nàng rõ ràng một bộ cùng chua dạng nha. Ta không có tiền, ông chặt tỏ vẻ thân gia tài sản gánh nặng, Tiêu Huân Nhi sợ hãi nhìn đằng trước mấy hung thần ác sát bá, sợ tới mức nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, đừng dài dòng. Đem ngươi túi trên tay phục lấy ra. Một gã trên mặt tràn đầy râu đại hán cầm đại đao, khinh thường nhìn trước mắt yếu đuối thư sinh. Không được. Tiêu Huân Nhi dùng sức lắc đầu. Này gánh nặng là ta chỉ có tài sản, van cầu các ngươi, chớ đem nó cướp đi. Nếu là không có này gánh nặng, nàng tương lai lữ hành muốn làm sao sống sống. Tưởng bảo trụ mệnh mượn đến. Bằng không nói, đại hán âm hiểm ngoan cười, vẫy tay bên trên đại đao. Ta không ngại chém đứt đầu ngươi, lấy thêm gánh nặng. Không. Không cần, Tô Giáng Nhi sợ tới mức chạy nhanh bảo vệ cổ của mình, nàng sợ chết nha. Tốt, thật sao? Gánh nặng cho ngươi thôi, lão đại, sách này sinh trưởng được hoàng thật không sai, tế bị nộn nhục, hẳn là có thể bán cái giá tốt. Đầu năm nay nhà người có tiền đại gia, có đúng là yêu thích bạch bạch tịnh tịnh nam quan. Nghe nói thường đứng lên tư vị không thể so với ngươi nữ nhân kém, này. Trâu đại hán sờ lên cằm, nhìn Tiêu Huân Nhi thanh thanh tú tú bộ dáng, gật gật đầu. Không sai. Là có thể bán cái giá tốt. Nha. Bọn họ đang nói cái gì? Tiêu Huân Nhi trợn to mắt, cảm thấy tình huống tựa hồ có điểm không đúng, nàng đẩu lấy chân, nuốt nước miếng một cái, thừa dịp bọn họ lúc nói chuyện xoay người bỏ chạy, mẹ dê con. Ngươi tiểu tử này dám chạy. Gặp Tiêu Viêm Nhi lưu, vài tên đại hán nhanh chóng đuổi theo. Nhớ kỹ, muốn sống tróc, chớ tổn thương tiểu tử này tử, như vậy mới có thể bán lấy tiền. bán lấy tiền. Sau khi nghe được đầu truyền đến ồn ào, Tiêu Huân Nhi dọa chết rồi, chạy trốn càng thêm ra sức, nàng mới không cần bị bán đi, cứu mạng a. Ai tới cứu nàng à? Hoa, đột nhiên, nàng bị một cái nổi lên rễ cây lừa gạt đến chân, cả người chật vật té sấp về phía trước, đầu bên trên mũ theo động tác của nàng chảy xuống, nhấc đầu mềm mại tóc đen rối tung xuống, xong rồi. Tiêu Huân Nhi tâm nhất thời lạnh cả người, nhìn đến Tiêu Huân Nhi tóc, phía sau Thổ Phỉ cũng đi theo sửng sốt, lão đại. Không nghĩ tới này lớn lên giống đàn bà tiểu tử dĩ nhiên là nữ, hơn nửa bộ dạng khả tiêu trí rồi. Một bên Tiểu Lâu La tham dâm nuốt vài ngụm nước miếng, một đôi tròng mắt không ngừng tại Tô Giáng Nhi trên người lưu chuyển. Trâu Đại Hán cũng dùng dâm quế ánh mắt của thẳng nhìn Tiêu Huân Nhi, duỗi lưỡi liếm liếm môi dày, các nàng này là của ta, chờ ta chơi đùa cho các ngươi thêm. Trâu Đại Hán cười tà, biên cởi quần áo vừa đi về phía Tiêu Huân Nhi. Tiểu đàn bà, ngươi liền ngoan ngoãn, lão tử sẽ làm ngươi thoải mái. Không cần, Tiêu Huân Nhi chống khuỷu tay sau này đi. Các ngươi muốn gánh nặng cho các ngươi, van cầu các ngươi thả ta đi. Hắc hắc, hiện tại chúng ta không chỉ muốn gánh nặng, liền cả người của ngươi chúng ta cũng muốn, trước ở trong này chơi đùa, chơi đã, lại mang ngươi trở về núi trại, ta những huynh đệ kia nhóm nhất định sẽ thật cao hứng. Trâu Đại Hán nói làm Tiêu Huân Nhi sợ tới mức tay chân rét run, nàng không ngừng lắc đầu, hốc mắt nhi đỏ, nước mắt không ngừng rơi xuống. Không cần. Cứu mạng. Ai tới cứu ta? Đừng sợ, đợi ta sẽ nhường ngươi thoải mái mà thẳng con dế. Trâu Đại Hán cất tiếng cười to, cởi quần xuống, triều Tiêu Huân Nhi đánh tới. Không cần. Tiêu Huân Nhi nhắm mắt lại, sợ tới mức phóng tiếng thét chói tai, ai ngờ một cái khác thê thảm kêu tiếng lại áp đảo thanh âm của nàng, làm nàng sửng sốt, theo bản năng mở mắt ra, chỉ thấy nguyên bản muốn đánh về phía râu mép của nàng Đại Hán nhưng lại ngã xuống đất bên trên, ngực cắm một mũi tên. Đỏ tươi máu không ngừng theo miệng vết thương tràn ra, a. À. Lần đầu tiên nhìn đến người chết, Tiêu Huân Nhi sợ tới mức kinh suyển, trái tim chặt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch được không thấy một tia huyết sắc, nhanh chóng, mấy mũi tên đều bắn về phía còn thừa Thổ Phỉ, bọn họ căn bản phản ứng không kịp nữa, lập tức trợn mắt ngã xuống đất, trên người máu nhiễm đỏ hoàng thổ. Tiêu Huân Nhi kinh ngạc nhìn trước mắt mấy cổ thi thể, sắc mặt trắng hơn, liền cả cánh môi cũng đi theo trắng bệch. Còn sống a? Một gã nam tử áo đen đi vào trước mặt nàng, cầm trên tay đem màu bạc trường cung, trên người cổng tên túi, cúi đầu nhìn nàng. Tiêu Huân Nhi không có trả lời, chính là chỉ ngây ngốc nhìn người tới. Tiêu Viêm nhíu nhíu mày, thấy nàng choáng váng, hắn cũng lười để ý tới, quay đầu nhìn thi thể trên đất liếc mắt một cái, không người theo Râu Đại Hán trên người tìm ra túi tiền. Dù sao người chết là chưa dùng tới tiền, tỏ vẻ cũng là lãng phí. Đem túi tiền phóng vào trong ngực, lại ngắm Tiêu Huân Nhi liếc mắt một cái, thấy nàng vẫn đang ngu si, mày rậm nhíu nhíu, này. Ngươi sẽ không phải là bất tỉnh a? Qua, tốt, thật đáng sợ, thi thể. Máu. Ô ô. Tiêu Huân Nhi sợ tới mức phóng tiếng khóc lớn, nước mắt không ngừng đi xuống, đột nhiên tới khóc tiếng làm cho Tiêu Viêm nhíu mày, thấy nàng không sao, hắn vô tình nhún nhún vai, xoay người liền phải rời khỏi. Ô. Thấy hắn phải đi rồi, Tiêu Huân Nhi chạy nhanh bắt hắn lại vạt áo. Ngươi muốn đi đâu? Tiêu Viêm dừng chân lại bước, nhìn bắt lấy vạt áo tay liếc mắt một cái, lại ngước mắt nhìn về phía kia trương khóc hồng gương mặt của. Ta, với ngươi không quen thuộc đến cần phải báo cho biết đi về phía bộ A. Khả. Nhưng là ta phải sợ, ngươi không cần bỏ lại ta một người. Hút hút cái mũi, Tiêu Huân Nhi rất đáng thương dòng Tiêu Viêm. Này chuyện không liên quan đến ta, ngươi tự mình giải quyết. Trảo hồi vạt áo, Tiêu Viêm không để ý tới Tiêu Huân Nhi, xoay người liền phải rời khỏi, không cần. Lần này Tiêu Huân Nhi ôm lấy chân của hắn. Nhân gia biết sợ á. Không cần bỏ lại ta một người á. Ô, Tiêu Viêm lại dừng chân lại bước, mị mắt thấy ôm lấy hắn chân nữ nhân. Ngươi sẽ không sợ ta cùng bên trên này đó Thổ Phỉ giống nhau. Đem ngươi gian lại bán rồi chứ, hắn nói làm Tiêu Huân Nhi ngẩn người, sợ hãi buông tay ra, không dám lại ôm hắn, Tiêu Viêm nhàn nhạt hừ một cái, xoay người, dẫm chận tại chỗ. Ô! Phía sau lại truyền đến tinh tế khóc nức nở, hắn cao đẹp mặt mày kiếm, không rảnh để ý, càng đi về phía trước vài bước, Ô ô. Tiêu Viêm dừng chân lại bước, chịu không nổi thở ra, xoay người nhìn về phía ngồi ở bên trên nữ nhân, chỉ thấy nàng rất đáng thương cúi đầu, thật dài tóc đen xõa, thân thể nho nhỏ không ngừng đổ lấy, nhỏ vụn khóc tiếng không ngừng truyền ra. Này! Ngươi khóc đủ chưa? Tiêu Huân Nhi sợ hãi nâng lên lệ mắt, giống chỉ có thể liên bé thỏ con, cánh môi gắt gao miếm, hồng hồng lệ mắt dòm hắn, trong suốt giọt lệ như cắt đứt quan hệ PR không ngừng đi xuống rơi xuống. Này chọc người triều mến một màn, mặc kệ ai cũng luyến tiếc thực bỏ lại nàng rời đi, tính là Tiêu Viêm từ trước đến giờ không thích xen vào chuyện của người khác, khả cũng vô pháp đem nàng một người bỏ ở nơi này. Nhíu chặt mày, hắn không nhịn được nhìn nàng, không nghĩ một người đợi ở chỗ này liền lên. Tiêu Huân Nhi chạy nhanh đứng lên, khả chân phải nhất sử lực, nàng nhịn không được kêu nhỏ ra tiếng, đau quá. Nhanh cau mày tim, nàng đau đến nước mắt rủ xuống khóe mắt, nhẹ nhàng nháy mắt. Tựa như giọt sương vậy nhẹ trụy, làm sao vậy? Tiêu Huân Nhi lại ngồi trở lại bên trên, Tiêu Viêm nhíu mày trả lời, ta phải chân đau quá. Tiêu Huân sợ hãi ra thanh âm, sợ hắn bỏ lại nàng, vội vàng lại muốn đứng lên. Ngươi đừng bỏ lại ta lập tức đứng lên a. Vừa động đến chân phải, nàng lại đau đến kêu nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn toàn nhíu chung một chỗ, nước mắt theo đau đớn lại lần nữa hội tụ, chảy xuống hai má. Phiền toái. Liếc mắt, Tiêu Viêm đi hướng Tiêu Huân Nhi, tại trước mặt nàng ngồi xổm xuống, duỗi tay bắt lấy chân của nàng, thô lỗ giúp nàng cởi vớ. A. Hắn làm sao có thể cởi giày của nàng? Như vậy không được đâu. Tiêu Huân Nhi tưởng lùi về chân, lại đánh không lại Tiêu Viêm khí lực, bị hắn hung hăng trừng, làm gì? Chưa. Tiêu Huân Nhi chạy nhanh lắc đầu, sợ hãi rút bả vai. Không dám lại phản kháng, ngắm nàng liếc mắt một cái, Tiêu Viêm nhẹ biểu môi giác, không để ý tới nàng, đem nàng tấm lót trắng cởi, chỉ thấy tuyết trắng chân của hỏa sưng đỏ, sau lưng cùng sưng lên. Tiêu Huân Nhi nóng đỏ mặt, yên lặng nhìn cầm lấy nàng chân đen thui bàn tay to, tại tay hắn bên trên, chân của nàng có vẻ thật nhỏ, hắn làn da nóng nàng, làm nàng có điểm xấu hổ, không phát hiện mặt nàng bên trên ửng đỏ, Tiêu Viêm kiểm tra nàng chân bên trên sưng đỏ. Mày kiếm vi ninh. Phiền toái, hắn thấp thối một tiếng, khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ không kiên nhẫn. Nghe được hắn lời nói, Tiêu Huân Nhi rụt một cái bả vai, không dám cổ họng thanh âm, chỉ sợ hắn bỏ lại nàng. Tiêu Viêm liếc nàng liếc mắt một cái, đem lưng bên trên tên túi ném cho nàng, lại xoay người đưa lưng về nhau nàng. Đi lên. Nha. Nhìn lưng của hắn, Tiêu Huân ngẩn người, Tiêu Viêm quay đầu trừng mắt nàng. Ngươi là có đi lên hay không? Bị hắn nhất hung, Tiêu Huân không dám lại trễ nghi, đưa tay đặt ở hắn trên vai, sợ hãi dán chặt hắn, cái túi xách của ta phục cùng tên túi. Thấy nàng đem gánh nặng cùng tên túi để tại bên trên, Tiêu Viêm nhịn không được phóng đại thanh âm, hắc, Tiêu Huân Nhi chạy nhanh lưng tốt gánh nặng cùng tên túi, thật sự là phiền toái. Tiêu Viêm cõng lên Tiêu Huân Nhi, trong miệng nhịn không được khẽ nguyền rủa. Cố tình nhưng không cách nào bỏ lại nàng, ai dạy nàng tổng dùng cặp kia giống như thỏ đáng thương ánh mắt dòm hắn, làm hắn cảm thấy bỏ lại nàng hình như là tội ác tày trời chuyện, chúng ta muốn đi đâu? Đỏ mặt, Tiêu Huân Nhi dán Tiêu Viêm lưng, tim đập có điểm dồn dập, lần đầu tiên cùng nam nhân như vậy tới gần, làm nàng có điểm không thói quen, đem ngươi mang đi bán. Tiêu Viêm hừ lạnh, khí chính mình làm sao không có việc gì xen vào việc của người khác. Tiêu Huân Nhi không có trả lời, chỉ là nóng mặt, nhìn lưng của hắn, không biết tại sao, nàng cảm thấy nàng có thể tin tưởng hắn, đối với hắn nói cũng sẽ không giống ngay từ đầu sợ như vậy, sợ hãi đem mặt dán tại hắn lưng bên trên, mặt của nàng nóng nóng, tâm cũng nóng nóng, khóe môi Nhi khẽ nhếch, cười đến điềm điềm. A, yêu kiều mềm mại rên rỉ theo hồng nhạt cánh môi bật ra, mắt đẹp lăn lộn yếu ớt nước mắt, rất đáng thương run rẩy. Non miệng gò má của hiện lên đỏ ửng, tại ánh lửa hạ càng lộ vẻ mê người, ân. Cắn môi cánh hoa, Tiêu Huân Nhi vi cau mày, giọt lệ tại hốc mắt nhẹ chuyển, nhuyễn miên kêu tiếng làm người ta theo trong khung tê dại lên. Tiêu Viêm cau mày, nghe nàng kêu thanh âm, một cổ nôn nóng theo trong lòng hiện lên. Đủ. Chính là nhu cái chân, ngươi tên gì kêu, còn gọi được như vậy mị, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên phi choáng váng. Hiện lên thủy quang mắt đẹp dòm hắn, làm nhịp tim của hắn vi mau, một cổ nhiệt khí theo làn da vọt lên, nhưng là nhân gia đau. Không hiểu bị chửi, Tiêu Huân Nhi rất ủy khuất nhìn Tiêu Viêm, không hiểu chính mình làm sao sai rồi. Bị nàng thủy ngu dốt ánh mắt chăm chú nhìn, Tiêu Viêm đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cúi đầu, không nói một câu, chuyên chú giúp nàng xoa mắt cá chân. A, à, đau quá. Nhéo quần áo, Tiêu Huân Nhi đau đến kêu nhỏ, thân mình hơi co lại, tưởng lùi về chân, khả hắn lại nắm chặt, mang theo to kiển ngón tay của Ôn Nhu xoa, trước lấy nàng hừ nhẹ. Tiêu Viêm thở sâu, bắt buộc chính mình đối với nàng mềm mại thanh âm có tai như điếc, đem tầm mắt đặt ở chân của nàng bên trên, bàn tay to nhẹ xoa, chân của nàng rất nhỏ, tuyết trắng trong sáng, cùng hắn đen thui tay thành ngược lại, mềm làn da giống mới ra lô bánh bao, quân lấy một chút ấm áp, hai người nhờ quá gần, mơ hồ, hắn ngửi được theo nàng trên người bay tới mùi, nàng bộ dạng rất đẹp, cho dù mặc nam trang, một bộ chật vật khóc bộ dáng. Hắn hay là đang đầu tiên mắt đã bị vẻ đẹp của nàng bắt lấy, mà nàng điềm đạm đáng yêu bộ dạng, càng làm cho hắn không thể bỏ lại nàng, đành phải mang nàng cùng đi, thật là một phiền toái. Hắn nhịn không được toái niệm, ngón cái xoa mềm làn da, làm mắt cá chân sưng khối lượt lượt tiêu sưng, ân. Tiêu Huân Nhi hừ nhẹ, hai má nóng một chút lửa nóng, tưởng bắt buộc chính mình không cần kêu lên thanh âm, lại không khống chế được, khi hắn bàn tay to nhu xúc xuống. Liền cả nàng cũng cảm thấy mình thanh âm tốt mập mờ, mềm mại đáng yêu hừ nhẹ mê đường tam tâm thần, cầm mắt cá chân bàn tay to hướng bên trên na, chuyển qua trắng mịn tiểu thối, mềm mại như tơ xúc cảm làm hắn hít hít mắt, Tiêu Huân Nhi đỏ mặt, tim đập khi hắn xúc giác hạ dần dần nhanh hơn, nàng không hiểu chính mình là thế nào, mềm thanh âm sợ hãi, ta. Bắp chân của ta không bị thương, nàng nói làm Tiêu Viêm hoàng hồn. Này mới phát hiện tay của mình nhưng lại qua lại vỗ về bắp chân của nàng, đầu ngón tay yêu cực cái loại này miên trợt xúc cảm, Tiêu Viêm nhướng mày nhìn Tiêu Huân Nhi. Thấy nàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên ửng hồng, hàm răng khẽ cắn hắc hồng cánh môi, ánh mắt sương mù, chính thẹn thùng chăm chú nhìn hắn, ngực nhịn không được nóng lên, dưới bụng cũng truyền đến một trận nôn nóng, hắn hiểu được loại phản ứng này là cái gì, nhưng không nghĩ đến nàng có thể trêu chọc hắn, thực không nghĩ tới. Hắn nỉ non, tuấn bàn tại ánh lửa hạ mang theo một tia tà khí, làm Tiêu Viêm nhất thời cảm thấy mặt đỏ tim đập, cái gì? Nàng ra thanh âm, lại phát hiện mình thanh âm khẽ run, môi có điểm làm nàng nhịn không được duỗi lưỡi liếm liếm, nheo lại tuấn mắt, hắn nhìn mê người lưỡi thơm, tại nàng đem đầu lưỡi thu hồi khi, hắn thăm dò tới gần nàng, nhanh chóng hút ở kia xóa sạch hương nhuyễn, a. À. Tiêu Huân Nhi trợn to mắt. Không hiểu hắn làm sao ăn miệng của nàng. Ngươi. Nàng vừa mở miệng, hắn đầu lưỡi liền nhanh chóng thăm dò vào, lửa nóng đầu lưỡi hút ở nàng, cùng mảnh cùng nàng quấn quýt, hút chuẩn bị nàng hương vị ngọt ngào, bàn tay to cũng đi theo ôm hông của nàng, làm sâu sắc hai người hôn. Tiêu Huân Nhi tay nhẹ để lấy Tiêu Viêm trong ngực, thân thể yêu kiều theo hắn hôn môi mà như nhũn ra, đầu lưỡi nhu nhược mặt hắn triền hút, hô hấp tiệm dần gấp rút. Khuôn mặt nhỏ nhắn tại ánh lửa chiếu rọi đỏ giống vừa thành thục quả táo, thẳng đến nàng mau thở không nổi khi, hắn mới buông nàng ra môi, mập mờ chỉ bạc kết nối lấy hai người cánh môi, hắn duỗi lưỡi liếm đi, răng nanh khẽ cắn nàng môi dưới, nàng tư vị so với hắn suy nghĩ hoàn ngọt, làm hắn tưởng một ngụm đem nàng nuốt vào phút, thường biến nàng sở hữu hương vị ngọt ngào, ngươi. Tiêu Huân Nhi gấp rút thở phì phò, thủy dạng con ngươi không hiểu dòng Tiêu Viêm. Vì sao ăn miệng của ta, duỗi lưỡi liếm đi nàng khóe môi giữ chưa tới kịp nuốt trong suốt, ánh mắt của hắn mang theo một tia tà khí, làm tim của nàng đập được nhanh hơn, bởi vì, ta đói bụng. Cuối cùng, hắn lại lần nữa cướp lấy nàng hương nhuyễn cánh môi, khát vọng thường biến nàng trong môi ngọt, xem ra, hắn lần này là cứu được bảo. Chương 2, chúng ta muốn đi đâu? Tiêu Huân Nhi ghé vào Tiêu Viêm lưng bên trên, tay nhỏ bé nhốt chặt cổ của hắn. Phát trên lưng lấy gánh nặng còn có hắn tên túi cùng trường cung, hàm dưới để khi hắn trên vai, mềm tiếng nói tại hắn bên tai nhẹ thở, như lan hương quốc khí hơi thở ngọt được mê người, ngươi muốn đi đâu? Tiêu Viêm liễm hạ con ngươi đen, khí tức của nàng khi hắn nhĩ tế nhẹ phẩy, đưa tới bụng dưới của hắn một trận nôn nóng, hắn thở sâu áp chế vẻ này cảm xúc, lên tiếng lần nữa. Ngươi nếu muốn tới trong thành, qua này một cái triền núi đã đến. Ta liền đem ngươi đến nơi đó, Tiêu Viêm khẽ nhếch khóe môi, một tia quỷ kế xẹt qua con ngươi đen. Nghe xong hắn lời nói, Tiêu Huân Nhi chớp chớp mắt đẹp, theo bản năng trả lời, vậy còn ngươi, ngươi cũng muốn đến trong thành sao? Không. Đem ngươi đến trong thành ta liền phải rời đi, như vậy mỗi người đi một ngã. Nói xong, hắn phát hiện sau lưng thân thể yêu kiều cứng đờ, đẹp mặt môi mỏng lập tức đắc ý khẽ giơ lên, nghe được hắn cùng với nàng tách ra, Tiêu Huân Nhi không khỏi khẩn trương lên, nhịn không được vòng nhanh hoàng ở cổ hắn tay, nhuyễn tiếng ồn ào. Không cần, ta không cần đến trong thành. Không biết vì sao, nàng chính là không muốn cùng hắn tách ra. Tiêu Viêm dừng chân lại, bước, quay đầu nhìn hướng Tiêu Huân Nhi, mày kiếm khẽ giơ lên. Vậy ngươi muốn đi đâu? Ta, nhìn hắn, Tiêu Huân Nhi ngẩn người, cũng nghĩ không ra chính mình muốn đi đâu, chỉ biết mình không muốn rời đi hắn. Nàng nói quanh co lấy, không biết nên làm cái gì bây giờ, như thế nào? Tiêu Viêm nhíu mày chờ câu trả lời của nàng, Tiêu Huân Nhi yên lặng gục đầu xuống, giống thỏ ánh mắt của dòng Tiêu Viêm, yêu kiều mềm mại thanh âm điềm điềm, mang theo một tia không cảm thấy làm nũng. Ta, cũng không biết, vậy ngươi muốn đi đâu? Chớp mắt to, nàng bình tĩnh chăm chú nhìn hắn, chờ câu trả lời của hắn, ta nha. Tiêu Viêm nhún vai, cười nhếch môi, thấy nàng không biết làm sao bộ dáng, trong lòng có đắc ý, cùng ngươi sau khi tách ra, đương nhiên là về nhà, kia. Ta muốn đi nhà ngươi. Không dùng suy tư. Tiêu Huân Nhi thốt ra những lời này, nhưng lời vừa ra khỏi miệng. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ, thẹn thùng rũ mắt xuống, nhưng nàng không nghĩ buông tha cho, lại sợ hãi nâng lên con ngươi, chờ mong nhìn Tiêu Viêm. Được không? Ta có thể hay không tới nhà ngươi? Ngươi muốn tới nhà ta làm sao? Tiêu Viêm miễn cưỡng đáp lời, phát hiện mình thích xem nàng e lệ bộ dáng, đáng yêu phải nhường nhân tưởng cắn một cái đi xuống. Ta, nàng cũng không biết, nàng chính là không muốn cùng hắn tách ra thôi. Nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn, giống như thực chỉ muốn thoát khỏi nàng, nháy mắt đẹp, vừa nghĩ đến hắn chỉ muốn thoát khỏi nàng, trong lòng không khỏi chua chua, hốc mắt không khỏi đỏ lên. Hàm răng khẽ cắn cánh môi, rất đáng thương bộ dáng. Ánh, mắt như thế đỏ. Xem nàng tự hồ muốn khóc. Tiêu Viêm không khỏi cảm thấy buồn cười, như thế. Không muốn rời đi ta có phải hay không? Ta. Nàng khẽ cắn môi, do dự nhìn hắn, trả lời ta. Nhìn chầm chầm nàng, hắn lấy trầm thấp dễ nghe thanh âm nhẹ tiếng cám dỗ. Huân Nhi, ngươi có phải hay không không muốn rời đi ta? Tưởng đợi ở bên cạnh ta, thanh âm của hắn hảo hảo nghe, nhìn ánh mắt của nàng tốt lửa nóng, làm nàng tâm nhịn không được kinh hoàng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bất tranh khí, đỏ lên, khả nàng vẫn nhẹ nhàng gật đầu, nhuyễn tiếng trả lời. Ta nghĩ dừng lại ở bên cạnh ngươi, được không? Mắt đẹp khẽ giơ lên, chờ mong nhìn hắn, hắn đưa ngón tay ra nhẹ vỗ về nàng non mềm gò má của, con ngươi đen mang theo một chút trêu chọc, khóe môi ôm lấy cười tà. Như vậy không muốn rời đi ta, là yêu thích ta sao? Câu trả lời của nàng từ lúc ý hắn lưu bên trong, huống chi tính là nàng muốn rời đi, hắn cũng không chuẩn bị phóng nàng đi, ai dạy nàng khiến cho hứng thú của hắn, làm hắn luyến tiếc buông nàng ra. Thích. Tiêu Huân Nhi nghiêng đầu, không hiểu rõ lắm thích là cái gì, chỉ biết mình không ghét hắn, càng không muốn rời đi hắn, thật là nhớ vĩnh viễn đợi ở bên cạnh hắn, đây nên là vui vui mừng a, nghĩ vậy. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, đối với hắn tràn ra một chút xinh đẹp lúng đồng tiền, ta đây có thể với ngươi cùng nhau về nhà sao? Viêm, nàng tự nhiên kêu lên tên của hắn. Một điểm không được tự nhiên cũng không có, chính là hai má hồng hồng, để lộ ra nàng thẹn thùng, nụ cười của nàng mê mắt của hắn, mềm xưng gọi càng nóng hắn tâm, chăm chú nhìn nàng con ngươi đen nhịn không được thay đổi sâu, ngực phồng lấy một chút lửa nóng, Huân Nhi. Ngươi so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn động lòng người. Thanh âm của hắn khàn khàn, buông nàng xuống, xoay người đem nàng dùng sức kéo vào trong lòng. A! À. Đột nhiên bị ôm lấy, Tiêu Huân Nhi hơi hơi hô nhỏ, tay nhỏ bé để lấy Tiêu Viêm bộ ngực tráng kiện, xuyên thấu qua quần áo, nàng có thể cảm giác được hắn làn da lửa nóng, nàng sợ hãi dương mắt, xem đến hắn lửa nóng tầm mắt, nàng cũng hiểu được nóng lên, miệng nhỏ đột nhiên cảm thấy cốt làm. Ngươi. Nàng mới mở miệng, lời lẽ lập tức bị quạt bộ, thuộc loại mùi của hắn bao phủ ở nàng, nàng thấp tiếng hừ nhẹ, ôm nhu nhắm mắt lại, đầu lưỡi thẹn thùng cùng nàng quấn quýt. Nàng đáp lại rước lấy hắn cùng Hơn Liệt phản ứng, bàn tay to ôm chặt hông của nàng, môi của hắn mút lấy nàng, đầu lưỡi linh hoạt cùng nàng quấn quýt, tùy ý hút làm nàng ngọt nước bọt. Kích tình hôn môi làm hai người hơi thở dồn dập, tay hắn dời xuống, đi vào nàng mềm mại cái mông, đại tay nắm chặt một mảnh mềm mại thô lỗ xoa, lửa nóng hạ thân cách y phục của hai người dùng sức để lấy mềm mại hoa huyệt, nhẹ nhàng đánh vào. A! À. Tiêu Huân Nhi nhịn không được thấp tiếng rên rỉ, cảm giác một chút ẩm ướt theo tu nhân địa phương chảy ra, làm mặt của nàng đỏ hơn, cả người nhuyễn tại trong ngực hắn. Hắn vẫn hôn nàng, hai người trao đổi triền miên ấm nước bọt, linh hoạt lời lẽ lẫn nhau quấn quýt truy đuổi, thẳng đến không thở được, hắn mới buông nàng ra, lại vẫn không thôi mút lấy nàng mềm mại môi dưới. Viêm sương mù suy nghĩ, nàng ôn nhu dòm hắn, cảm giác mình trở nên thật kỳ quái, bụng dưới nóng quá, mà bị hắn dùng to cứng rắn này nọ nhẹ để ở tu nhân chỗ kín cũng tốt ẩm ướt, đó là cái gì? Nàng nhịn không được duỗi tay đi xuống tham, phúc ở để lấy nàng lửa nóng, khuôn mặt nhỏ nhắn có nghi hoặc, tuy rằng cách quần áo, nàng vẫn cảm thấy cốt nóng, cứng quá, đây là cái gì? Nhìn ra nghi ngờ của nàng, Tiêu Viêm thấp tiếng nở nụ cười, bắt lấy tay nàng cúi đầu khẽ hôn, con ngươi đen khiêu khích nhìn nàng. Nó là sẽ làm ngươi khoái hoặc gì đó, ánh mắt của hắn nóng quá nhân, làm Tiêu Huân Nhi mặt đỏ tim đập. Ta không hiểu, ngoan, đáng yêu vật nhỏ, ngươi về sau sẽ đã hiểu. Hắn thấp tiếng cười khẽ, nàng thanh thuần không hiểu việc đời bộ dáng lấy lòng hắn, cúi đầu lại lần nữa thật sâu hôn nàng. Yên tâm. Chờ ta mang ngươi về nhà, ta sẽ nhường ngươi minh bạch. Nó là cái gì vậy? Là, hắn tự thể nghiệm, làm nàng minh bạch cực hạn khoái hoặc là cái gì? Tiêu Viêm gia vị trí tại sơn một cái đằng trước tiểu thôn lạc, chiếm cả tòa núi hơn phân nửa, cửa lập một cái tấm bia đá, cấp trên có khắc Tiêu Sái ba chữ to, Diêm Vương trại. Này, Tiêu Huân Nhi nhìn chằm chằm tấm bia đá bên trên ba chữ, thấy thế nào đều cảm thấy tên này rất kỳ quái, nàng ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh nam nhân. Mắt chỉ có lấy nghi hoặc. Nhìn ra nghi vấn của nàng, Tiêu Viêm khẽ giơ lên khóe môi, đang muốn mở miệng, một đạo khắc hơi to thanh âm lại theo cửa truyền ra. Lão đại, ngươi cuối cùng đã trở lại, lần này sinh ý đàm được như thế nào? Một gã người mặc màu vàng vải thô y tục tằng nam nhân bước đi đến trước mặt bọn họ, bàn tay to thân mật dùng sức vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai. Tiêu Viêm cười vui vẻ, tuấn bàn giơ lên một cổ tự tin. Yên tâm, sinh ý đàm thật sự thành công. Nghiêm gia quyết định cùng chúng ta hợp tác. Thực. Vậy thì tốt quá, nghe được Tiêu Viêm lời nói, to khuếch trương nam nhân cất tiếng cười to, này mới chú ý tới một bên Tiêu Huân Nhi, lão đại, này mẹ con nhóm là, nàng là Huân Nhi, là chúng ta trong trại khách nhân. Tiêu Viêm quay đầu ôn nhu hướng Tiêu Huân Nhi giới thiệu. Huân Nhi, Phong Sơn là ta anh em kết nghĩa. Tiêu Huân Nhi nháy mắt đẹp, ôn nhu tráng ra một chút cười ngọt ngào. Xin chào, ta là Huân Nhi. Lục Phong Sơn nhíu mày, lần đầu tiên xem đến lão đại đối với nữ nhân ôn nhu như vậy, hắn khả mở rộng tầm mắt, nhịn không được liếc Tiêu Viêm nhất mắt, nhìn đến huynh đệ truyền đến ánh mắt của, Tiêu Viêm cười nhẹ, bàn tay to giữ lấy tính ông Tiêu Huân Nhi hông của, ý tứ không cần nói cũng biết. Nha, Lục Phong Sơn minh bạch gật đầu, sảng lãng đối Tiêu Huân Nhi mở miệng. Không ngại nói bảo ta Lục đại ca a. Lục đại ca, Tiêu Huân Nhi điềm điềm khẽ gọi, mềm thanh âm nghe qua thật thoải mái, nghe được yêu kiều mềm mại xưng gọi, Lục Phong Sơn nhịn không được híp híp mắt, nhưng thật ra một bên Tiêu Viêm mất hứng hừ nhẹ một tiếng, lệ mắt nhàn nhạt quét huynh để liếc mắt một cái. Tiếp thu được cảnh cáo, Lục Phong Sơn cười hắc hắc mấy thanh âm, thức thời thu hoạch biểu tình. Kia, Huân Nhi muốn ở thế nào cái gian phòng? Sẽ ngủ ở chức vân các A. Tiêu Viêm nhàn nhạt phân phó, chức vân các cùng hắn đang ở phi vân các liền nhau, theo sau khi xây xong vẫn không, nhiều năm qua nhất thời không người tiến ở. Lục Phong Sơn vừa nghe nhíu mày, nhưng không nói thêm cái gì, tựa như này khi hắn dự kiến bên trong. Ta đây đi trước phân phó nhân chuẩn bị, nói xong, liền đi nhanh hướng thôn xóm đi đến, gặp Lục Phong Sơn rời đi, Tiêu Huân Nhi không khỏi cảm thấy hảo ngoạn. Viêm, huynh đệ của ngươi cảm giác mãn không sai. A, à, đau quá, lời còn chưa nói hết, nàng liền cảm giác mình hông của bị ôm chặt lấy, làm nàng thiếu chút nữa thở không nổi, ngẩng đầu không hiểu nhìn Tiêu Viêm. Viêm, làm sao vậy? Tiêu Viêm bình tĩnh tuấn bàn, mất hứng nhìn Tiêu Huân Nhi, cúi đầu dùng sức cắn nàng mềm mại môi dưới, đau. Tiêu Huân Nhi đau đến tưởng thối lui, lại bị Tiêu Viêm chế trụ, mắt đẹp theo đau đớn mà dạng lấy một chút hơi nước, đáng thương dòm hắn, không hiểu hắn như thế đột nhiên tức giận, thấy nàng điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Tiêu Viêm buông nàng ra môi, đầu lưỡi khẽ liếm lấy lưu lại dấu răng cánh môi, thanh âm trầm thấp mang theo nhất vẻ tức giận. Đừng, quên, ngươi là của ta, chú ý của ngươi lực phải đặt ở thân ta bên trên, biết không? Tiêu Huân Nhi nhẹ nhàng trong nháy mắt, sợ hãi gật đầu. Ta, đã biết, ngươi đừng nóng giận, được không? Nàng sợ hắn tức giận bộ dáng, sợ hắn tức giận sẽ không để ý nàng, xem nàng tự hồ bị hắn hù dọa, khuôn mặt tuấn tú không khỏi chuyển thành ôn nhu, nhẹ mút lấy môi của nàng cánh hoa, ôn nhu nói nhỏ. Ngoan, đừng sợ, ân. Tiêu Huân Nhi khẽ cười rồi, duỗi tay nhốt chặt Tiêu Viêm cổ, thanh âm mềm, mang theo điềm điềm làm nũng. Ân, ta không sợ. Này mới ngoan, hắn dụ dỗ nàng mở ra cánh môi, linh hoạt đầu lưỡi thăm dò vào, hút chuẩn bị nàng mềm mại lưỡi thơm, hấp thu nàng hương vị ngọt ngào nước bọt, truy đuổi đùa, này mới ngoan, hắn dụ dỗ nàng mở ra cánh môi, linh hoạt đầu lưỡi thăm dò vào, hút chuẩn bị nàng mềm mại lưỡi thơm, hấp thu nàng hương vị ngọt ngào nước bọt, truy đuổi đùa khí tức của nàng, làm nàng theo hắn bay lượn, thẳng đến hơi chút thỏa mãn, hắn mới buông nàng ra môi, Huân Nhi nhẹ thở phì phò. Mềm mại cánh môi bị hắn hôn sưng đỏ trong suốt, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên đỏ ửng, mắt đẹp ngượng ngùng nhìn hắn, Viêm, nhà ngươi cảm giác tự hồ có điểm lạ. Nàng nhịn không được nói ra sự nghi ngờ của mình, con ngươi ngắm tấm bia đá liếc mắt một cái, lại nhìn vào trong đầu, hai hàng nhà đá đối lập, cấp trên khói bếp lượn lờ, nhìn ra được có người ở tại bên trong, lớn nhất phòng ở vị trí tại phía sau. Màu hồng mái nhà tại nắng chiều chiếu xuống hiện lên lấy lưu ly hồng quang, phòng ở bốn phía là tình thế, sau cùng đầu là mọc như rừng núi cao. Đây là sơn tặc ổ, ở nơi này tất cả đều là sơn tặc, mà ta là sơn tặc đầu lĩnh. Tiêu Viêm không mở miệng giải thích, ánh mắt nhìn chằm chằm Huân Nhi, nha. Huân Nhi sửng sốt, kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, thô ráp đầu ngón tay nhẹ vỗ về gò má của nàng, nhìn chăm chú nàng mắt quan trở nên thâm thúy. Như thế? Ngươi sợ? Không, Huân Nhi dùng sức lắc đầu, bắt hắn lại tay, đối với hắn giơ lên một chút cười. Ta không sợ, ta chỉ là có chút kinh ngạc. Nói xong, lại nhìn bên trong liếc mắt một cái, hắn cười ôm hông của nàng, cúi đầu nhìn nàng. Chúng ta bây giờ đã trình báo về hưu trạng thái, cuộc sống phần lớn tự cấp tự túc, đã thật lâu không cướp bóc rồi, hắn hiểu được sơn tặc ngày không thể quá cả đời. Hơn nữa lại tại hậu sơn phát hiện thiên nhiên mỏ vàng, hắn bắt đầu phái người khai thác, đến chân núi cùng người hợp tác, nương phong phú mỏ vàng nuôi sống thôn xóm người, mấy năm trôi qua sở tiền kiếm được đã đủ tất cả thôn người ăn ba đời cũng còn có thừa, vậy là tốt rồi. Huân Nhi vỗ vỗ bộ ngực, nhẹ nhàng thở ra. Ta, còn đang suy nghĩ ngươi nếu tiếp tục làm sơn tặc, bị quan phủ bắt hoặc bị thương, ta nhất chắc chắn rất khó chịu rất khó chịu. Nàng vừa suy nghĩ một chút, tâm liền đau đớn, nghe xong nàng, ngực của hắn nóng lên, đem nàng ôm lấy chặt hơn. Đáng yêu tiểu đứa ngốc, ngươi thật sự rất đáng yêu. Cái trán để lấy nàng, hắn thanh âm vi ách, nhìn chăm chú nàng con ngươi đen nóng đến nóng nhân. Ngươi đáng yêu phải nhường ta thật là nhớ một ngụm nuốt vào, Huân Nhi nhẹ nhàng trong nháy mắt, ánh mắt của hắn nóng quá, khi hắn chăm chú nhìn xuống, tim của nàng đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Môi cũng làm lên, nhịn không được vươn ra lưỡi thơm khẽ liếm lấy cánh môi, Viêm, chớ nhìn ta như vậy, ta sẽ trở nên thật kỳ quái. Mềm thanh âm không tự chủ trở nên kiều mị, một mặt triều hồng hiện lên bên trên phù nhan, bộ dạng này xinh đẹp động tình bộ dáng, làm Tiêu Viêm ít hầu nhịn không được lăn lộn, dưới bụng phồng khởi nam nhân lửa nóng dục vọng, hắn nhịn không được mở miệng thanh âm mang theo tính cảm khàn khàn. Huân Nhi, ta muốn ngươi. Hắn muốn nàng, hiện tại, lập tức, Tiêu Viêm nhanh chóng đem Huân Nhi đưa thôn xóm sau nhà lớn, tiến phòng, lập tức đem nàng đặt ở môn bên trên, môi mỏng phúc bên trên nàng, đầu lưỡi linh hoạt thăm dò vào, thăm tìm trong miệng nàng mỗi một chỗ, đuổi theo mềm mại lưỡi thơm, dùng sức mút thuộc loại nàng ngọt tư vị, a. Huân Nhi mở ra miệng nhỏ, lưỡi thơm bị hút làm triền làm, kịch liệt hôn làm nàng thở không nổi, càng không kịp nuốt nước bọt, nhẹ nhẹ trong suốt từ khóe miệng chảy xuống, một chút lửa nóng thiêu đốt hai người, hôn môi càng lúc càng kịch liệt, thở dốc, than nhẹ tự miệng của hai người Lý Lưu Tiết, một tiếng điệp một tiếng, dần dần, hôn môi đã không thể thỏa mãn Tiêu Viêm, hắn duỗi tay ôm lấy nàng hông của, dưới bụng lửa nóng để lấy nàng mềm mại, dùng đầu gối tách ra chân của nàng, đem thân thể chen vào giữa chân của nàng, một tay kia ôm lấy cái mông của nàng, hơi sử lực, làm chân của nàng trương được càng khai, mềm mại thân thể yêu kiều kề sát khi hắn trên người, kịch liệt hôn môi vẫn đang liên tục, bộ ngực của nàng dán chặt lồng ngực của hắn, thân thể đè một cái, cảm giác ngực làn da bị nàng mềm mại hai luồng miên nhũ đè ép, trước lấy hắn một tiếng than nhẹ. Nhịn không được, bàn tay to hướng bên trên dời, cách quần áo cầm một cái miên nhũ, dùng sức vuốt ve đè ép, mang theo mỏng kỹ ngón cái cố ý vuốt ve mê người đỉnh. A. À. Huân Nhi nhịn không được phát ra tô nhân yêu kiều, thủy dạng vậy con ngươi lờ mờ, mềm mại bộ ngực lần đầu tiên bị như vậy chạm đến, làm nàng đỏ bừng mặt, nhưng lại cảm thấy bị hắn đụng chạm địa phương nóng quá, làm nàng nhịn không được uốn éo người. Viêm. Ta trở nên thật kỳ quái. Cắn môi cánh hoa, nàng thống khổ nhìn hắn, tay nhỏ bé để lấy ngực của hắn, lại phát hiện hắn làn da nóng quá, cho dù cách quần áo, vẫn có thể cảm nhận được kia xí nhân lửa nóng, ngươi mạnh khỏe nóng. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn có khó hiểu. Ngươi cũng theo ta giống nhau cảm thấy nóng sao, liếm môi của nàng cánh hoa, Tiêu Viêm bị nàng ngây thơ mềm giọng chọc cho cười nhẹ. Đúng nha. Ta cũng hiểu được nóng quá, Huân Nhi, ngươi thì sao? Làm sao cảm thấy nóng, ân. Huân Nhi nhíu lại đầu lông mày, hàm răng khẽ cắn cánh môi. Ngực của ta bị ngươi bóp nóng quá. Còn có phía dưới, cũng thật là nóng, còn có chút ẩm ướt, phía dưới. Tiêu Viêm giơ lên một chút cười tà, để lấy nàng chỗ tư mật nóng bỏng dùng sức nhất để, là này sao? A. À. Huân, Nhi cảm giác một cổ ấm đột nhiên tràn ra, tu nhân cảm giác làm nàng mặt càng đỏ hơn. Đừng có dùng lực, ngươi vừa dùng lực thì càng ẩm ướt càng nóng. Sự thành thật của nàng làm hắn cười nhẹ ra thanh âm. Bàn tay to hiệp chuẩn bị nàng mềm mại miên nhũ, nhận thấy bị hắn mài làm nhũ lôi trở nên cứng rắn rồi, cách quần áo vẫn đang cảm nhận được nổi lên, hắn cố ý dùng ngón cái nhu áp cứng rắn lôi hoa, tay kia thì tắt không an phận hướng nàng ngọt nơi riêng tư dời đi. Tốt, ta không dùng sức, ta dùng sờ. Hắn khàn khàn mở miệng, tuấn bàn mang theo mỹ nhân tà khí, bàn tay to thăm dò vào nàng đáy quần, không ngoại, trắng noãn tiết khố vi ẩm ướt. Làm hắn hài lòng nở nụ cười, ngón trỏ cố ý cách tiết khố câu làm thật nhỏ hoa khâu. Huân Nhi, yêu thích ta như vậy sờ ngươi sao? À! Cô Giáng Nhi lắc mông, khó chịu dòng mạc ngôn phóng túng. Ta không biết, Viêm, ta trở nên thật kỳ quái. Nàng cảm thấy thật là khó chịu, lại không biết tại sao phải như vậy, chỉ có thể cầu cứu nhìn hắn. Nha! Như thế kỳ quái, hắn cười khẽ. Ngón tay cách mỏng manh tiết khố hướng hoa khâu thăm dò vào. Có phải như vậy hay không kỳ quái? A, à, nàng nhịn không được kẹp chặt hai chân, ngón tay của hắn cứ như vậy bị nàng kẹp ở trong khe. Không nên đụng kia, ẩm ướt, Viêm, không cần, né đầu, lửa nóng khuôn mặt nhỏ nhắn dạng lấy khát cầu, phải không? Thực không quan tâm ta chạm vào sao? Vậy ngươi như thế kẹp chặt như vậy nhanh, ân, hắn nhẹ gặm nàng môi dưới. Bàn tay to thăm dò vào nhân váy của nàng, cách cái yếm, hoặc chuẩn bị một cái miên nhũ. Viêm, bắt hắn lại tay, nàng không cho hắn xoa lấy, lại phát hiện như vậy chẳng những không làm nhiệt khí tiêu giảm, ngược lại cảm thấy càng khó chịu, nàng nhịn không được mù quáng vành mắt. Viêm, ta nóng quá, cứu ta, muốn ta cứu ngươi sao? Liếm môi của nàng cánh hoa, lửa nóng con ngươi đen gắt gao ngưng thê nàng, Huân Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Cầu xin nhìn hắn, cái thanh kia chân mở ra, làm ngón tay của ta đi vào. Hắn ách tiếng dụ dỗ, tại nàng dần dần mở ra chân sắp, ngón tay cố ý mài chuẩn bị thật nhỏ hoa khâu, dính trù ẩm ướt dịch bắt đầu tiết ra hoa huyệt, đem tiết khố nhuộm ẩm ướt. A. À. Sưng đỏ miệng nhỏ không được phát ra rên rỉ, theo ngón tay đùa, chân của nàng nhịn không được trương được càng khai, cũng buông ra cầm lấy tay nhỏ bé của hắn, thân mình chắp lên. Bộ ngực càng gần sát hắn, khát cầu hắn vỗ về chơi đùa, Huân Nhi cầu xin hành động làm Tiêu Viêm thấp tiếng nở nụ cười, bàn tay to thuận theo nàng khát vọng, cách màu hồng cái yếm dùng sức bóp làm mềm mại miên nhũ, môi cũng ngăn chặn nàng miệng nhỏ, câu làm môi của nàng lưỡi, làm hai người nước bọt lẫn nhau dây dưa. Ân. Nàng nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn, lưỡi thơm cùng hắn quấn quýt, hương nhuyễn thân thể yêu kiều khó nhịn cọ sát lấy thân thể hắn. Nàng chỉ cảm thấy nóng quá, giống như có một đống lửa tại đốt nàng, mà có thể cứu nàng, cũng chỉ có trước mắt hắn, cho nên nàng đành phải hướng hắn xin giúp đỡ. A, Viêm. Chương 3, Huân Nhi cảm thấy nóng quá, giống như có một đống lửa tại đốt nàng, chọc cho nàng không thở nổi, thoát phá trên rỉ không ngừng theo giao tiếp lời lẽ đang lúc lưu tiết, cảm nhận được nàng tình động, Tiêu Viêm tà tứ nở nụ cười. Tay hắn càng suồng xả tứ phía vuốt ve kia xóa sạch tròn trịa, ngón cái cách mỏng manh màu hồng cái yếm vuốt phẳng chưa phá trinh nụ hoa, làm nhị bao khi hắn xúc giác hạ chậm rãi tráng phóng, hắn lại vẫn chưa đủ, ngón tay đẩy ra nàng phía sau cổ dây đỏ, làm cái yếm rủ xuống, hai luồng mê người miên nhũ nhất thời nhảy đánh mà ra. A. À. Mẫn cảm đầu vú đột nhiên tiếp xúc được hơi lạnh hơi thở, chọc cho Huân Nhi rung lên, sương mù mắt thoáng thanh tĩnh. Nhìn đến ngực của mình nở rộ tại trước mắt hắn, nhịn không được hô nhỏ ra tiếng, không cần. Nàng thẹn thùng tưởng duỗi tay che khuất, lại bị hắn ngăn cản, hư. Đừng này, rất đẹp. Bắt lấy tay nàng, hắn dụ dỗ mút lấy ngón tay của nàng, con ngươi đen khiêu khích tựa như ôm lấy nàng. Nhưng là, Huân Nhi đỏ mặt, mắt đẹp ngượng ngùng, đầu ngón tay lại bị hắn hút thật tốt nóng. Hắn đầu lưỡi linh hoạt liếm ngón tay của nàng. Ám muội hút cắn, làm nàng, không biết làm sao, chỉ có thể mắt cỡ đỏ mặt, sợ hãi dòm hắn, bị một đôi bất lực mê người con ngươi dòm, Tiêu Viêm cảm thấy bụng dưới của mình càng nóng rồi, Huân Nhi, ngươi dùng loại ánh mắt này xem ta, sẽ làm ta nghĩ đem ngươi hung hăng nuốt vào bụng. Hắn nói nhỏ, lời lẽ rời đi đầu ngón tay, ngược lại hôn môi của nàng, đầu lưỡi mút lấy trong cái miệng nhỏ nhắn mỗi một chỗ ngọt. Lửa nóng bàn tay to cũng đi theo vỗ về nàng cẩn thận nộn phu. A. À. Tay hắn nóng quá, bị tay hắn chạm qua địa phương giống như lửa, không ngừng hành hạ nàng, nàng nhịn không được hừ nhẹ, khó chịu nhìn hắn. Viêm, ta nóng quá. Ta biết, đừng nóng vội, của ta vật nhỏ. Hắn hừ nhẹ, ngón tay kêu lấy nàng mẫn cảm, nhu nị xúc cảm làm người ta yêu thích không buông tay. Hắn dùng lực vồ lấy một cái miên nộn tròn trịa. Đầu ngón tay xoa kiên đỉnh nụ hoa, cảm nhận được mẫn cảm hồng nhạt đỉnh trở nên kiên cố hơn rất, khi hắn tay bên trong toát ra mỹ lệ, hắn nhịn không được rời đi môi của nàng, đơn thuần hôn đã không thể thỏa mãn hắn, ấm đầu lưỡi mút lấy hiện lên mùi hương thoang thoảng tuyết phu, tại mềm mại dưới da thịt hút rơi nhỏ vụn vết hôn, hắn khiêu khích làm thân thể của nàng dần dần nóng lên, tình dục chọc cho tuyết trắng làn da nóng lên, mê người đỏ ửng nhuộm bên trên tuyết trắng mở đông, nàng đôi mắt vi dấu. Điểm điểm hỏa diễm làm nàng nhịn không được bật ra nhẹ nhẹ hừ nhẹ, thân thể yêu kiều vặn vẹo, cùng thân thể hắn cọ sát, càng thêm chọc hắn dục hỏa. Hắn nheo lại mắt, bàn tay to xoa một cái miên nhũ, nhìn kia hồng nhạt nụ hoa theo hắn đùa mà dần dần làm sâu sắc mê người sắc thái, đẹp đến làm hắn nhịn không được cúi đầu hàm ở nụ hoa, đầu lưỡi khẽ liếm lấy đỉnh, cảm giác được nàng mẫn cảm run rẩy, hắn lại không dễ dàng thỏa mãn nàng, vẫn mềm nhẹ vòng quanh nụ hoa khẽ liếm. Khiêu khích nàng ham muốn, a, à, không nên như vậy. Huân Nhi nhịn không được bật ra kháng nghị, tay nhỏ bé khẽ đẩy lấy vai hắn, nàng theo bản năng muốn cầu càng nhiều, lại không biết nói như thế nào ra dục vọng của mình, chỉ có thể làm xa lạ tình triều nắm trong tay tâm tình của nàng, khó nhịn vặn vẹo thân hình, khát cầu hắn cho, yêu cầu của nàng làm hắn nhịn không được gợi lên một tia đắc ý, nhưng cũng không hề làm khó dễ, thuận theo hút ở nụ hoa. Lấy sỉ tim khẽ cắn, lại lấy đầu lưỡi triền hút, bàn tay to cũng không buông tha một con khác miên nhũ, ngón tay xoa kia tốt đẹp xúc cảm, lấy cùng đầu lưỡi cùng tầng vận luật khiêu khích mê người nụ hoa, mà nhất thời đứng ở tiết khố ngón tay của, cũng không an phận cách vải dệt nhẹ đè nặng kia xóa sạch non mềm, như tơ xúc cảm kích thích lòng bàn tay của hắn, mà nàng run rẩy càng chọc động hắn dưới bụng lửa nóng, hắn nhịn không được lấy lòng bàn tay ngăn chặn kia mềm mại nơi riêng tư. Cách khinh bạc vải dệt nhẹ nhàng vuốt phẳng, đầu ngón tay cũng cách tầng kia mỏng liêu lớn ép kia chỗ tư mật, chống cự không được loại trêu đùa này, Tô Giáng Nhi nhịn không được bật ra mỹ nhân rên rỉ, lại bị nụ hôn của hắn đắp lại, tình dục nhiệt liệt đem nàng vây quanh, xinh đẹp hồng nhạt phi choáng váng mạng nhuộm tuyết trắng thân thể yêu kiều, khiêu chiến hắn cảm quan tầm mắt, hắn chậm rãi lui cách xa cánh môi, đầu lưỡi lại vẫn lưu luyến mút lấy yên môi, tại tiết khố bồi hồi bàn tay to lại thô lỗ dùng sức xé mở vải dệt, làm ẩm ướt lộc hoa huyệt thẳng nhận nở rộ tại hơi lạnh không khí xuống. A. À. Đột nhiên cảm thấy một cổ cảm giác mát, Huân Nhi theo bản năng tưởng kẹp chặt hai chân, khả chân của hắn lại giáp nhập giữa chân của nàng, càng cố ý đem chân của nàng biến thành càng mở, không nên như vậy. Nàng thẹn thùng kháng nghị, hiện lên thủy quan con ngươi khẩn cầu nhìn hắn, hư, đừng sợ, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Tiêu Viêm nhẹ dụ dỗ, ngón tay nhẹ vỗ về nàng trơn mềm mẫn cảm làn da, đợi nàng dần dần phóng nhuyễn thân mình, ngón tay mới hướng kia mê người hoa huyệt câu làm, vừa đến hoa huyệt ngoại, đầu ngón tay lập tức lây dính đến một chút mật tân, khả hắn lại chưa đủ, tại chỗ tư mật ngoại dao động, khẽ chạm vào kia non mịn mẫn cảm, dục nghênh hoàng cự, không dễ dàng tiến vào, cự không dứt được hắn trêu đùa, Huân Nhi uống éo người, môi hé mở, bật ra như lan hơi thở, thở hào hỉnh làm xinh đẹp tròn trịa cao thấp phập phồng, doanh làm ra cám dỗ cảnh xuân, hắn nheo lại mắt, nhận nàng cám dỗ, trương miệng ngậm chặt một cái nụ hoa, ngón tay cũng theo càng nhiều mật dịch chậm rãi thăm dò vào hoa huyệt, khả mới thăm dò vào một đoạn, đầu ngón tay liền bị nhanh rất u huyệt bao vây. Khi xóa sạch nhanh rất càng thêm kích thích dục vọng của hắn, dưới bụng phồng đau dục vọng khó chịu không thôi, a à. Một chút đau đớn làm Huân Nhi vi ninh khởi đầu lông mày, khả tại miên nhũ bên trên hút làm đầu lưỡi lại làm đau đớn giảm xuống, phát hiện nàng không khỏe, Tiêu Viêm miễn cưỡng khắc chế dục vọng của mình. Nóng cháy mồ hôi nhỏ giọt rơi, cùng thân thể yêu kiều bên trên mỏng mồ hôi hòa làm một thể. Viêm, ngươi cũng rất nóng sao? Tiêu Viêm giọt mồ hôi đến Huân Nhi trên người, nóng nàng làn da, nàng nhịn không được vươn tay, giúp hắn lau đi hai má bên trên mồ hôi, tà khí dơ lên con ngươi, Tiêu Viêm vươn ra đầu lưỡi khẽ liếm lấy Huân Nhi mẫn cảm đầu vú, cố ý tại nở rộ nhũ lôi bên trên a lấy khí, ngươi thì sao? Của ta Huân Nhi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Hắn nhẹ hỏi, răng nanh khẽ cắn vi cứng trắng nụ hoa, sử lực xả chuẩn bị, a. À. Lại ma lại đau cảm giác làm Huân Nhi nhịn không được phát ra mị nhân than nhẹ, thân mình nhịn không được như nhũn ra, nếu không phải hắn chống đỡ lấy, chỉ sợ sớm ngã ngồi ở lên, gặp cả người nàng nhuyễn khi hắn trên người, Tiêu Viêm nhịn không được phát ra cười nhẹ, ngón tay rời đi lửa nóng hoa huyệt, đi vào bên eo của nàng, Viêm. Huân Nhi không tự chủ ninh mi, tuy rằng thứ ma đau đớn biến mất, nhưng lại nhiều một cổ khó nhịn cảm giác trống rỗng, làm nàng nhịn không được bật ra mềm mại kháng nghị tiếng, xem nàng biểu tình bất mãn, Tiêu Viêm nhịn không được cười to ra thanh âm, đem nàng hoành ôm, cúi đầu đối với nàng mập mờ cười. Đừng, nóng vội, nhiệt tình vật nhỏ, chúng ta đến trên giường lại tiếp tục. Hắn vừa nói vừa đem nàng phóng tới trên giường, bàn tay to linh hoạt cởi bỏ nàng quần áo. A. À. Không ngờ tới hắn cởi y phục của nàng, Huân Nhi phát ra một tiếng thét kinh hãi, không kịp ngăn cản, cả người trần truồng nằm tại trên giường, thấy hắn thẳng nhìn nàng xem, nàng xấu hổ đến cuộn cong lại thân mình. Đừng nhìn. Thật là mắc cỡ, hắn dùng tốt lửa nóng ánh mắt của thẳng nhìn nàng, giống như phải đem nàng đốt cháy giống như, Huân Nhi, ngươi thật đẹp. Tiêu Viêm ách lấy thanh âm, tầm mắt rời không được trước mắt xinh đẹp thân hình. Tuyết trắng làn da giống sữa giống như, trắng mịn làm cho người khác yêu thích không buông tay, hơn nữa trải qua mới vừa rồi khiêu khích, ngưng phu nhuộm bên trên xinh đẹp côi màu hồng, càng làm cho người ta dời đuôi mù. Viêm, ngươi đừng nhất thời xem. Nàng bị tầm mắt của hắn xem giận, vừa thẹn lại quẩn trừng mắt hắn, tuyết trắng cánh tay của nhanh hoàng ở trước ngực, lại không biết như vậy hành động ngược lại làm tròn trịa miên nhũ rõ ràng hơn, bài trừ mê người khe ngực. Vật nhỏ. Ngươi đang dụ dỗ ta. Hắn thấp nam, cười phúc bên trên nàng, ta. Nàng giọng nhẹ nhàng kháng nghị, khả môi của hắn lại đem nàng kháng nghị tiếng toàn ngăn lại, đầu lưỡi phóng túng cuốn lấy nàng, lướt qua trong cái miệng nhỏ nhắn mỗi một chỗ, câu chuẩn bị nàng ngọt nước bọt, bị hắn vừa hôn, Huân Nhi theo bản năng đáp lại hắn đòi hỏi, đầu lưỡi của hai người cho nhau cuốn quýt, đầu óc của nàng lại lần nữa khôi phục hỗn độn, cũng đã quên chính mình phương mới chịu nói lời nói. Càng không phát hiện hắn đem nàng hoàng ở bộ ngực tay rớt ra, nàng nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn, tay nhỏ bé vong ngã hoàng ở cổ của hắn, miệng nhỏ theo nụ hôn của hắn bật ra cúi đầu kêu rên, kích tình chỉ bạc quấn quýt, một chút tinh oánh tràn ra khóe miệng của nàng, chảy tràn đến xinh đẹp hàm dưới, mà tay hắn tắt xoa một cái niên nhũ, tuyết trắng vú mềm theo hắn chọn niệp chậm nhu dần dần trở nên cứng rắn thay đổi rất, càng theo hắn kích tình xoa lấy mà lưu lại ửng đỏ dấu ngón tay, hắn lại vẫn không buông tha chưởng bên trong mềm mại, ngón cái chuyển nở rộ nhũ lôi, áp nhu nhẹ chuyển, chọc cho nàng thở gấp trên rỉ, nhưng lại muốn đáp lại nụ hôn của hắn, kích tình đỏ ửng mạn nhuộm tuyết trắng thân hình, đẹp đến như nở rộ hoa hồng. A, Viêm, ta thật là khó chịu. Uốn éo người, nàng khó nhịn chắp lên kiều khu, mắt đẹp nửa mở, khát cầu hắn cho, biết huân nhi trong cơ thể ham muốn đã bị hắn châm, Tiêu Viêm thấp tiếng cười khẽ, đem mặt vùi vào tuyết phong trong đó, hai đại nắm giữ ở tuyết trắng niên nhũ, đều tự hướng trung gian đưa đẩy, thắt cao, làm càng liếm mút khe ngực đang lúc ngọt, a a. Huân nhi nhịn không được đưa tay cắm vào Tiêu Viêm trong tóc, chắp lên bộ ngực, làm hắn tiếp tục đùa bỡn. Mỹ nhân rên rỉ không được từ nhỏ miệng phun ra. Huân, nhi, yêu thích ta như vậy phải không? Lính chạy ra khe hở cứng rắn nhũ lôi, Tiêu Viêm cố ý cắn xả, bàn tay to nắng bóp, nghe miệng nhỏ phát ra nhẹ nhẹ tô nhân mị ngâm, hắn hài lòng liếm bộ ngực của nàng, ân, thích. Thật thoải mái. Huân nhi vô ý thức trả lời, mới nếm thử tình dục thân thể thành thực phản ứng, ửng hồng làn da nhẹ lắc lắc. Tư nhân hoa huyệt bật ra đầy đủ mật dịch, thấm ướt dưới người nàng đệm giường. Chương 4, Huân Nhi từ từ mở mắt, thân thể truyền đến đau xót làm nàng nhịn không được túc nhanh mày, thiếu chút nữa bật thốt lên phát ra trên rỉ. Đập vào mắt màu đồng cổ trong ngực làm nàng chạy nhanh nuốt vào mau ra miệng than nhẹ, trừng mắt nhìn, lập tức trở về nhớ tới ngày hôm qua lửa nóng triền miên, nụ hôn của hắn, hắn ôm nhu âu yếm. Suy nghĩ một chút, mặt của nàng lại nóng lên. Hạnh mắt xấu hổ dời về phía kia Trương đang ngủ say hảo xem tuấn bàn, nàng không ngu ngốc, tuy rằng không hiểu lắm hắn vì sao thường thường ăn miệng của nàng, nhưng là nàng mơ hồ biết đây là rất thân mật hành vi, còn có ngày hôm qua, như vậy vô cùng thân thiết quấn quýt, hắn tiến vào trong cơ thể nàng lửa nóng, hai người mồ hôi, hơi thở quấn lấy nhau, cảm giác so ăn miệng của nàng hoàng muốn thân mật, khả nàng cũng không chán ghét, thậm chí còn cảm thấy rất thích, vươn ra đầu ngón tay. Nàng cẩn thận vỗ về mặt của hắn, sợ đánh thức hắn, sợ hãi mơn trớn đẹp mặt mày kiếm, đóng lại mí mắt, sóng mũi cao, tim đập theo sờ nhẹ mà thẳng thắn nhảy, cánh môi hơi hơi khẽ dơ lên, mắt đẹp không chút nào giấu giếm nồng đậm yêu say đắm, nàng phát hiện nàng rất thích hắn, rất thích, vậy hắn đâu này? Hắn cũng thích nàng sao? Vỗ về mặt của hắn, nàng nhịn không được suy đoán, tuy rằng hắn đối với nàng tốt lắm. Nhưng lại theo chưa nói qua thích nàng, ngược lại là nàng, hảo tại ý hắn, chỉ sợ hắn không để ý tới nàng. Huân Nhi có điểm tịch mịch buông đôi mắt, mới quen tình tư vị nàng lần đầu tiên cảm thấy lo được lo mất, phải sợ bên người hắn không thích nàng. Suy nghĩ gì? Tiêu Viêm mở mắt ra, dễ nghe thanh âm vi ách, cúi đầu nhìn trong lòng tiểu nữ nhân. Từ lúc nàng chạm vào hắn khi, hắn liền tỉnh, chỉ là muốn xem nàng sẽ có nào hành động. Cho nên cố ý giả bộ ngủ, không nghĩ tới nàng lại không nói một câu, ấm áp tay nhỏ bé nhẹ đụng mặt của hắn. Hắn vừa mở ra mắt, chỉ thấy nàng đắm chìm trong chính mình trong suy nghĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn dạng lấy một chút vẻ u sầu. A, hắn đột nhiên ra tiếng làm Huân Nhi hoảng sợ, nâng lên con ngươi nhìn hắn. Ngươi tỉnh rồi, vừa cùng hắn đối bên trên mắt, ngày hôm qua triền miên lại xuất hiện não bộ. Phù dung vậy khuôn mặt nhỏ nhắn vừa đỏ rồi, e hèm, hắn hừ nhẹ, đầu ngón tay nhẹ vỗ về nàng nóng lên hai má, lại trả lời, ngươi vừa mới đang suy nghĩ gì nhập thần như thế, không có nha. Che con ngươi, Huân Nhi xấu hổ đến không dám cùng Tiêu Viêm đối diện, phương mới ưu sầu sớm bị nàng đã quên. Tiêu Viêm ninh khởi đầu lông mày, không thích nàng giấu giếm tha sự tình, đang muốn mở miệng ép hỏi khi, nàng đột nhiên đẩy hắn ra, xoay người muốn xuống giường thác. Ngươi, muốn đi đâu? Hắn mới không muốn để cho nàng xuống giường, duỗi tay hoàng ở hông của nàng, bá đạo đem nàng kéo vào trong lòng. Ta khát nước, muốn uống thủy, Huân Nhi nhịn không được lắp bắp, tuy rằng ngày hôm qua cùng cái kia sao thân mật, khả nàng vẫn là không có thói quen thân thể trần truồng cùng hắn tương đối. Ngồi, xong, ta đổ cho ngươi. Hắn tại nàng nhĩ tế nhẹ nhàng hơi thở. Xem nàng liền cả nhĩ căn tử đều đỏ, hắn thấp tiếng cười, minh bạch trong lòng khả nhân nhi xấu hổ, hắn không hề đậu nàng, bước xuống giường, không cần toàn thân trần trụi đi đến trước bàn, giúp nàng rót chén nước, lại đi hồi bên giường. Biết hắn đều không mặc gì, lại lớn như vậy lạc lạc tại trước mặt nàng đi tới, Huân Nhi ôm chặt giường bị, xấu hổ đến không dám dương mắt nhìn hắn. Nhà! Nước của ngươi, Tiêu đem chén nước đưa cho Huân Nhi, cảm ơn. Huân Nhi vẫn đang rũ trán, duỗi tay muốn tiếp nhận cốc nước, nhưng ngay khi tay nàng muốn đụng tới cái chén khi, hắn lại cố ý hướng bên trên dời, không cho nàng lấy đến, ngươi. Cầm vài lần đều lấy không được, Huân Nhi nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn, thấy nàng cuối cùng thẳng nhìn hắn rồi, hắn gợi lên một chút phóng túng cười hình cung. Huân Nhi, ngươi cuối cùng thẳng xem ta rồi, ân, ta. Ngươi. Hắn lại đậu nàng, chán ghét. Đỏ bừng kiểm, nàng lại muốn cúi đầu, Khả Tiêu Viêm lại duỗi tay chế trụ cằm của nàng, không cho nàng cúi đầu. Ngươi, không phải muốn uống nước. Huân Nhi nhịn không được hờn dỗi trừng hắn liếc mắt một cái, miệng nhỏ quyệt quyệt. Ngươi lại không đem thủy cho ta như thế uống, cứ như vậy uống. Hắn ngửa đầu đem ly nước uống xong, a, của ta thủy. Lời còn chưa dứt, hắn tức nhanh chóng cúi đầu phúc ở môi của nàng, đem miệng thủy đút tới trong miệng nàng. Huân Nhi mở to mắt, bị hắn cử động này làm sửng sốt, nàng theo bản năng nuốt miệng thủy, có chút không kịp nuốt, tắc mập mờ theo miệng của hai người giác chảy xuống. Thủy uống xong, hắn lại vẫn không buông ra môi của nàng, ấm đầu lưỡi lướt qua hàm răng, hút hôn trong miệng nàng hương vị ngọt ngào, truyền chuẩn bị nàng nhuyễn lưỡi, đem thuộc loại nàng mùi thường cái hoàn toàn. Hơi chút thỏa mãn rồi, hắn mới buông nàng ra lời lẽ, đầu lưỡi liếm nàng phong phú mà non nớt môi dưới, thanh âm ám ách. Thủy uống ngon sao? Huân Nhi bị hôn mơ mơ màng màng, theo bản năng gật đầu. Hảo hảo. Đợi ý thức được mình nói cái gì, nàng chạy nhanh duỗi tay che miệng lại, xấu hổ đến cúi đầu, Tiêu Viêm nhịn không được cười to. Huân Nhi, ngươi thật sự rất đáng yêu. Duỗi tay nâng lên cằm của nàng, hắn yêu thương hôn nàng khéo léo chắp mũi, Huân Nhi xấu hổ đến không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đỏ mặt. Mở to một đôi ngượng ngùng mắt đẹp dòm hắn, không có một cái nào nam nhân có thể kháng cự loại ánh mắt này, Tiêu Viêm nhịn không được than nhẹ một tiếng, lại phúc ở môi của nàng, bàn tay to tại nàng trắng mịn làn da thượng du dời, khiêu khích đi vào tư mật hoa huyệt. Đáng yêu Huân Nhi, nơi này hoàng đau không? Đầu ngón tay đẩy ra mềm mại da lông cao cấp, ngón trỏ ôm lấy hoa khâu, vi chống đỡ cánh môi, với vào một đoạn to lệ ngón tay phúc. Viêm, đây là... Huân Nhi đầu tiên là nhìn xem Tiêu Viêm, lại nhìn xem nóng tuyền, có điểm nói không ra lời. Nóng, tuyền là từ một đầu khác dẫn lại đây, bốn phía lục trúc cũng là riêng kiến tạo, chỗ này lộ thiên bể cùng phòng của ta tương thông, trừ bỏ ta, không ai dám một mình tiến vào. Tiêu Viêm vừa nói vừa ôm lấy Huân Nhi đi vào nóng tuyền, còn chưa đi đến trung gian, hắn liền đem nàng buông ra, nước suối vừa mới đến nàng thắt lưng, thật thoải mái. Nhẹ dựa hắn. Huân Nhi thở nhẹ khẩu khí, ấm áp nước suối tim hiểu nàng đau xót thân mình, làm nàng thỏa mãn híp híp mắt, hai má bị nhiệt khí a ra hai xóa sạch tiên diễm, ngay cả tuyết trắng thân mình cũng theo nhiệt khí mà nhuộm bên trên xinh đẹp ửng đỏ. Nhìn Huân Nhi dáng kiều diễm như nở rộ mẫu đơn, Tiêu Viêm duỗi tay vỗ về nàng trắng nõn trơn mềm tuyết lưng, hai người màu da một đen một trắng, hắn dương cương cùng nàng nhu nhược đúng thành đôi so, làm hắn mắt sắc chuyển thâm. Thích không? Ân. Không phát hiện ánh mắt của hắn dụng phúc bên trên một chút tình dục, Huân Nhi vẫn đang dựa vào Tiêu Viêm trong lòng, khóe miệng khẽ dơ lên lấy, như mèo vậy dong lười tư thái làm hắn cũng không nhịn được gợi lên khóe môi, ở chung càng lâu, hắn càng cảm thấy nàng đáng yêu, nguyên bản đối với nàng chính là tình dục, khả nàng đơn độc thuần nhưng dần dần bắt hắn lại tâm, làm hắn không buông ra nàng, từ lúc hắn tâm vì nàng mà rơi xuống khi, hắn liền quyết định hắn tuyệt sẽ không phóng khai nàng. Trong lòng Khả Nhân Nhi vĩnh viễn là hắn, nghĩ, tay hắn cũng chuyển qua cái mông của nàng, ngón trỏ thăm dò vào giữa đùi, cọ sát lấy mẫn cảm non mềm tư nhuyễn, a. Huân Nhi thở nhẹ, thân mình khẽ rung, cảm thụ một cái to cứng rắn gì đó để lấy bụng dưới của nàng. Viêm, đó là cái gì? Nàng nhịn không được cúi đầu, chỉ thấy hắn dưới bụng mềm mại lông đen bên trong khởi động một cây cây thịt, nàng trừng mắt nhìn, miệng nhỏ khẽ nhếch. Phát hiện kia căng cứng rắn trụ dần dần thành lớn, trải qua ngày hôm qua, nàng biết kia căng chính là luôn luôn tại trong cơ thể nàng ra vào gì đó, nhưng là, nó thật lớn, nàng tại sao có thể thừa nhận? A. Huân Nhi, nét mặt của ngươi lấy lòng ta. Nhìn ra ý tưởng của nàng, Tiêu Viêm thấp cười nhẹ, tại giữa đùi đùa ngón tay của chậm rãi chuyển qua phía trước, tại thủy bên trong đùa lấy non mịn hoa khâu. A, đừng như vậy. Nàng kẹp chặt chân, cắn môi nhẹ tiếng kháng nghị, khả mắt đẹp lại vẫn di bất khai hắn dưới bụng cứng rắn trụ, tò mò thẳng nhìn, thấy nàng tốt như vậy kỳ, Tiêu Viêm hơi hơi nhíu mày. Huân Nhi, muốn chạm chạm vào nó sao? À, có thể chứ. Huân Nhi nháy mắt, kinh ngạc nhìn hắn, đương nhiên có thể, ngoan Huân Nhi, sờ sờ nó, tựa như ta ngày hôm qua sờ ngươi như vậy. Vi Ách lấy thanh âm, hắn nhẹ dụ dỗ, khi hắn lừa dối xuống, Huân Nhi tò mò vươn tay khẽ chạm vào đỉnh, thép tôi tại nàng sờ nhẹ hạ chiến dưới, sợ tới mức nàng chạy nhanh rụt tay về, đau không? Nàng tiểu tâm giật giật dòng hắn, sẽ không? Huân Nhi, tiếp tục chạm vào, ta nghĩ muốn ngươi chạm vào nó. Hắn cúi đầu nhìn nàng, con ngươi đen thay đổi sâu nóng lên, khi hắn nhìn soi mói, Huân Nhi thở sâu, lại lần nữa duỗi tay khẽ chạm, thấy hắn thực không đau, mới bạo gan nhẹ nhàng cầm, nhưng là nó thật lớn lại thích nóng, nàng một tay không có biện pháp hoàn toàn cầm, đành phải lại vươn ra một tay kia, hai tay cùng nhau nhốt chặt, chậm rãi vỗ về. Đúng, Huân Nhi, chính là như vậy. Cắn răng, hắn ách lấy thanh âm mở miệng. Nhốt chặt nó, dùng tay ngươi chậm rãi khoái động, tựa như ta ngoạn lồn của ngươi giống nhau ngoạn nó. Khi hắn dậy xuống, nàng nghĩ hắn ngày hôm qua đùa phương thức của nàng, non mềm lòng bàn tay nhẹ nhàng khoái động lấy, dần dần, nàng ngoạn ra hứng thú, phát hiện đỉnh lỗ nhỏ thấm ra vài giọt bạch lộ, nàng hảo ngoạn lấy đầu ngón tay mơn, trớn, a. Tiêu Viêm nhịn không được phát ra một tiếng to xuyển, thân hình căng thẳng, nghĩ đến làm đau hắn, Huân Nhi hoảng sợ, đang muốn buông ra khi, lại nhìn thấy vẻ mặt của hắn tựa hồ không phải đau, giống như thật thoải mái bộ dạng. Tựa như, hắn đùa bỡn nàng tư mật khi, nàng cũng giống vậy thoải mái biểu tình, nghĩ vậy, Huân Nhi đỏ mặt, cũng yên tâm, tay nhỏ bé tiếp tục khuấy động, phát hiện nó tại tay nàng bên trong trở nên lớn hơn nữa càng nóng rồi, nàng kinh ngạc trợn mắt, khuấy động ngón tay của không cẩn thận đụng tới cứng rắn thiết sau viên cầu, a. À. Tiêu Viêm lại lần nữa phát ra nhất tiếng rên rỉ, cứng rắn thiết đỉnh lại thấm ra vài giọt trắng đục, phản ứng của hắn làm nàng vi lăng. Kỳ quái nhìn chằm chằm vừa rồi đụng tới hai hạt viên cầu, Tiêu Viêm thở sâu, nhịn xuống mau hỏng mất dục vọng, ách vừa nói lấy, Huân Nhi, dùng ngươi miệng nhỏ ăn nó, tựa như ta ngày hôm qua ăn lồn của ngươi giống nhau, ăn nó. Nhìn tay bên trong vừa nóng lại vừa cứng lửa nóng, Huân Nhi nuốt nước miếng một cái, có điểm do dự, còn có một chút thẹn thùng. Đúng, ăn nó, Huân Nhi, ngươi không muốn sao, không phải. Huân Nhi lắc đầu, cảm thấy không chỉ mặt nóng lên, liền cả thân thể cũng đi theo nóng lên, còn có nàng dưới bụng nơi riêng tư cũng nóng quá. Thở sâu, nàng thẹn thùng xem xét hắn liếc mắt một cái, khi hắn lửa nóng nhìn soi mói, chậm rãi quỳ hạ thân tử. Bạn đang nghe truyện Đấu Phá Chi Viêm Huân, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.